Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, gặp lại, canh 4, Sở Ly quay đầu nhìn lại, hắn đứng phía sau một vị đang mặc áo trắng, phong tư yểu điệu cô gái xinh đẹp, kinh người xinh đẹp, hai con ngươi giống như là hàn tinh bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh không có sóng, Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc. Cô nương là người phương nào? Sao lại ở chỗ này? Nữ nhân này dĩ nhiên là Thiên Nhạc Đảo phó đảo chủ Tống Tinh. Tống Tinh tu vi càng phát ra thâm bất khả trắc. Hắn vậy mà cảm thụ không đến Tống Tinh sâu cạn. Phảng phất cùng trước mắt Đại Hải Dung làm một thể. Một hồ một mạch cùng Đại Hải bắt đầu khởi động tương liên. Khí thế tự hồ không tồn tại. Lại tự hồ không chỗ nào không có. Hắn biết rõ không hề phần thắng. Cho nên không có tính toán động thủ. Thầm nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Rời đi xa xa cái này nguy hiểm nữ nhân. Bổn tọa ở chỗ này tu luyện. Bị ngươi chỗ quấy nhiễu. Tống Tinh nhàn nhạt nói ra. Sở Ly vội ôm quyền. Mỉm cười nói. Cái kia là tại hạ sai. Quấy rầy. Mong rằng cô nương thứ tội. Tống Tinh nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi không nhìn được ta. Sở Ly lắc đầu. Chẳng lẽ cô nương bái kiến tại hạ? Người không phải trên biển chi nhân. Tống Tinh đạo, Sở Ly nói, tại hạ chỉ là một kẻ thiên nhai lãng nhân. Cũng không phải là cái đó tông phái nào. Người cái này một thân võ học ngược lại có chút ý tứ. Tống Tinh thản nhiên nói, đi thôi, miệng đóng chặt. Sở Ly dùng sức gật đầu. Minh bạch, hắn hận không thể hiện tại liền đi. Rồi lại biết không có thể quá mức vội vàng. Nếu không sẽ bị Tống Tinh chỗ hoài nghi. Nữ nhân này không chỉ có võ công cao thâm. Ánh mắt cũng lợi hại. Xảo trá nhạy cảm cực kỳ. Tống Tinh bình tĩnh không có sóng ánh mắt theo trên người hắn dịch chuyển khỏi. Dõi mắt trông về phía xa. Bên cạnh hình dáng cực đẹp. Tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành. Không giống nhân gian nữ tử. Không dính thế tục khói lửa khí tức. Sở Ly suy đoán nàng là được Tĩnh Hải Thư. Trốn ở chỗ này tu luyện, mà xem tu vi của nàng tiến nhanh, có thể là luyện có sở thành. Vậy thì thật là một kiện đại phiền toái. Ra Vạn Tử Dương, hiện tại lại ra một cái Tống Tinh. Hai người chắc chắn lại để cho đất liền võ lâm càng phát ra thế yếu. Trên biển chư tông càng thêm cường thế, nhưng hắn vẫn không có ngăn cơn sóng giữ nghĩ cách, hay là thuận thế mà làm càng bớt lo dùng ít sức. Hiện tại năng lực còn đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Cùng cái này Tống Tinh đánh nhau. Không dùng được thủ đoạn gì. Đem hết tất cả vốn liếng cũng không hề phần thắng. Được Huyền Băng Châu cùng Xích Dương Châu về sau. Mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Đến lúc đó mới có sức phản kháng. Bây giờ còn là muốn co lại ngẩng đầu lên. Thành thành thật thật. Miễn cho rước lấy họa sát thân. Hắn ôm một cái quyền. Cáo từ, dứt lời quay người nhảy lên một tòa khác băng xuyên, lại phóng qua thứ ba tòa băng xuyên, khoảng cách Tống Tinh càng ngày càng xa, lòng hắn dây cung lại không buông ra, đại viên kính trí không dám xem chiếu sau lưng tình hình. Đập vào mắt có thể thấy được khoảng cách đối với Tống Tinh mà nói chỉ là khẽ vươn tay, cho nên căn bản không có chính thức an toàn, không thể buông lỏng, hắn không dám đại viên kính trí xem chiếu. Không dám dùng thiên nhãn thông. Thành thành thật thật phiêu đi. Đứng lại. Bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Sở Ly nghe xong liền biết không ổn. Thiên nhĩ thông lại để cho hắn đối với thanh âm cực mẫn cảm. Nghe xong liền biết là Mạnh Vũ. Hắn lóe lên liền muốn biến mất. Nhưng thân thể lại bỗng nhiên ngưng lại. Không cách nào lập tức tiến vào hư không. Thần túc thông vậy mà cũng bị cản một cái. Lại phát động chi tế. Quanh thân dĩ nhiên bị phong bế. Không cách nào nhúc nhích. Tống Tinh dĩ nhiên đứng tại phía sau hắn. Hời hợt vỗ một trường. Liền trực tiếp đưa hắn đông cứng. Thân thể của hắn cường hoành. Cùng thường nhân bất đồng. Phong huyệt đạo không dùng được. Có thể tại Tống Tinh dưới lòng bàn tay. Hắn đặc biệt thân thể tựa như người bình thường bình thường. Bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc chặt. Nhất động bất năng động. Tống sư tỷ, Mạnh Vũ cung kính tiến lên hành lễ. Tống Tinh bình tĩnh quét hắn liếc, thản nhiên nói. Ngươi sao đến nơi này? Truy người này. Mạnh Vũ oán hận đạo. Tống Tinh thản nhiên nói. Hắn như thế nào đắc tội ngươi? Mạnh Vũ nói. Người này thừa dịp ta bị thương chi tế muốn giết ta. Cướp lấy trên người của ta linh đan. Thật đúng đáng giận chi cực. Ta giết chết hết. Tống Tinh nhắm lại đôi mắt sáng. Thản nhiên nói. Nói thật. Ngoặc kép. Được rồi. Là ta được một kiện bảo vật. Hắn đoạt đi. Mạnh Vũ cắn răng trừng Sở Ly nói. Huyền băng châu giao ra đây. Hắn kết luận Sở Ly đã đoạt Xích Dương Châu về sau. Nhất định sẽ tìm địa phương ẩn núp đi. Sẽ không mang tại trên thân thể. Miễn cho bị hắn đuổi tới do đó đoạt lại đi. Không nghĩ tới Sở Ly lớn mật như thế. So về Huyền Băng Châu. Xích Dương Châu đối với hắn quan trọng hơn. Có thể làm cho Cửu Diệu Thần Công càng tiến một tầng. Thậm chí đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện làm chơi ăn thật. Huyền Băng Châu bị Tống Tinh cướp đi liền cướp đi. Quyền đương không có đụng với. Tống Tinh thản nhiên nói. Huyền Băng Châu ngược lại là bảo vật một kiện. Trách không được. Nàng nói chuyện. Lấy tay tiến Sở Ly trong ngực. Đem Huyền Băng Châu nhặt đi ra. Đặt ở tiết trắng như ngọc trên lòng bàn tay dò xét. Tống sư tỷ cẩn thận. Vật ấy quá mức cổ quái. Hàn ý thấu xương. Mạnh Vũ vội hỏi. Tống Tinh chầm chầm vào Huyền Băng Châu. Nhìn cũng không nhìn hắn. Không sao. Này Châu liền đưa cho Tống sư tỷ. Dùng tạ Tống sư tỷ giúp ta bắt này tặc. Mạnh Vũ oán hận nói. Ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Tống Tinh quét mắt một vòng Sở Ly. Đã dám đoạt ngươi bảo vật. Đó chính là không sợ chết. Tặng cho ngươi cũng tốt. Đà tạ Tống sư tỷ. Mạnh Vũ ôm quyền trầm giọng nói. Tống Tinh lúc lắc ngọc thủ. Ánh mắt nhưng rơi vào Huyền Băng Châu bên trên. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Cảm thụ được khí tức của nó. Cùng Minh Tĩnh ba trường hải thần công tương hợp. Quả nhiên hữu ích tại tu luyện của mình. Bỗng nhiên thanh ảnh lóe lên. Sở Ly lập tức một sao trên tay nàng Huyền Băng Châu. Sau đó biến mất. Phanh. Tống Tinh tại suýt xảy ra tai nạn chi tế muốn rút tay về thu trưởng. Lại không có thể tới kịp. Vì vậy thuận thế dò xét trưởng. Đập trong Sở Ly ngực. Nhìn xem hắn tan biến tại hư không. Không thấy bóng dáng. A, Mạnh Vũ khàn giọng gào thét. Tống Tinh nhíu mày. Không có tự mình đi truy. Bị mình đánh một trường. Tánh mạng khó bảo toàn. Tĩnh ba trường hải thần công cũng không phải là tầm thường võ công. Thúc dục tịnh hải trường có thể trực tiếp thao túng huyết dịch. Nội lực trực tiếp công kích huyết dịch. Là đối phương không cách nào phòng ngự chi địa. Đối phương huyết dịch hội cứng lại. Từng khối, cuối cùng nhất nhét ở huyết mạch mà vong. Cứu không thể cứu, cái này tĩnh ba trường hải thần công uy lực kinh người. Khó lòng phòng bị, mà phối hợp tịnh hải trường, tắc thì ác độc dị thường. Nàng trước là sát cơ bắn ra mới đánh ra một trường này. Lúc bình thường sẽ không nhẹ dùng một trường này, cho nên chắc Sở Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống sư tỷ, không truy, Mạnh Vũ bình phục phẫn nộ cùng sát cơ. Vội hỏi đạo, Tống Tinh nói, không vội, hắn trốn không thoát đâu. Ai, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ lắc đầu nói, ta khuyên Tống sư tỷ lớn lao ý. Ta vẫn cho là tất sát hắn không thể nghi ngờ. Có thể mỗi lần đều bị chạy thoát. Mệnh ngạnh được rất, yên tâm đi, ta lấy Huyền Băng Châu. Tự nhất định sẽ giết hắn đi. Tống Tinh thản nhiên nói. Sở Ly trước dục trốn chi tế. Thi triển chính là thần túc thông. Nàng dĩ nhiên khám phá. Do đó đã biết Sở Ly thân phận. Cho nên trực tiếp hạ sát thủ. Dù cho Sở Ly không chết. Nàng cũng có thể tìm được. Cho nên không nóng không vội. Nàng lại không định đem hắn thân phận cáo chi Mạnh Vũ. Nàng đối với Mạnh Vũ cũng có cảnh giác. Biết không phải là loại lương thiện không nên dùng thành đối đãi. Mạnh Vũ chậm rãi gật đầu. Tốt, ta tin tưởng Tống sư tỷ. Tại hạ cáo từ. Tống Tinh bày thoáng một phát tay nói ra. Đừng nóng vội. Ngươi thế nào biết nơi này có Huyền Băng Châu? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ thở dài nói. Thực không dám đấu giếm. Tống sư tỷ, ta cũng là xem qua sách cổ. Đoán mò. Tự là rảnh rỗi được nhàm chán đi lòng vòng. Không nghĩ tới thật có thể đụng với Huyền Băng Châu. Cái này vận khí xác thực tốt. Đáng tiếc hay là bị người đoạt đi. Coi như là không may. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.